Phàn chức pháp sư dị bản, chương 553, tà hỏa phượng hoàng, góc truyện audio.com. Quang minh điện bên ngoài đã không nhìn ra trước đó sự yên tĩnh thanh phật. Lúc bước vào là Tây Thiên trốn Bồng Lai tiên cảnh, khi trở ra chỉ còn mỗi họa cảnh quỷ thần đến chu tiên. Liệt diễm đầy trời, hỏa ngục chi kiếp như mưa trút xuống từng cơn đỏ rực chót vót. Từ lúc mới bắt đầu kịch biến do ma thần trọng sinh, này vẫn hỏa biến thành một viên to lớn hỏa diễm thiên thạch. Giữa trời hiển hiện thời điểm, còn như là chói mắt thái dương đồng dạng, đợi đến bọn chúng tiếp cận đại địa, những khỏa thiên thạch ước chừng đều to lớn hơn một tảng 3.500 mét núi non. Kinh khủng hỏa ngục vẫn sơn vốn là tràn ngập hủy diệt lực lượng. Từ thương khung vẫn là quá trình lại đang không ngừng gia tốc. Đánh thẳng vào vùng đại địa, bốc lên lên sóng kình diễm quả thực là một trận vạn linh lâm vào tuyệt cảnh. Sóng kình bốc lên này, ai ai cũng thấy một đầu thần phượng bên trong hiện ra. Đây là thế gian chân thực thần phượng, là tổ phượng thượng cổ hỏa ảnh, tà hỏa phượng hoàng, tà hỏa phượng hoàng, ông trời của ta, vì sao thần phượng chúng ta cung phụng, một cái tăng nhân trẻ tuổi quỳ xuống mặt đường. Khuôn mặt hắn ngẩn ngơ, ánh mắt hắn sợ hãi, thâm tâm hắn càng không thể nào giữ vững được bình tĩnh. Tà hỏa phượng hoàng là một đầu thần phượng tạo ra từ sóng kình va chạm xuống đại địa quét ngang. Mang đến một trận kinh khủng thảm kịch, một chút người thực lực nhỏ yếu tại siêu giai bên dưới trực tiếp banh nổ. Đến một mẫu cốt cũng không còn, thực lực cường đại, siêu giai trở lên, bị thiêu đốt thành cho tàn. Cấm chú pháp sư, bọn hắn đứng tại trong vô tận bốc lên liệt diễm trùng kích. Thân thể khô hạn dần dần, biết rõ trở lại nhân gian Vĩnh Yên Vương. Không có người có thể sống rời khỏi nơi đây. Bọn hắn hầu như cam chịu, không hề thể hiện ra một ít động lực thoát đi khỏi mảnh này liệt diễm luyện ngục. Càng đồng dạng không có một tia dũng khí đi khiêu chiến đáp trả. Vì sao vậy, người thoáng có dũng khí? Mạnh mẽ như là đại thánh tể dêm, ngay tại mắt bọn hắn đều thấy rõ. Hắn thậm chí ngay cả xuyên qua vẫn hỏa bạo lưu đều không xông lên được. Rốt cuộc bị Vĩnh Yên Vương một cái thần niệm thôi động tà hỏa phượng hoàng. Hồn phách đều cho chu diệt, thiên quốc hình ống trụ, chiều cao so với bên ngoài thế giới phải gấp 8 lần. 9 lần có khi, thế nhưng là bán kính bề ngang ngược lại không có ấn tượng thông số như vậy. Còn xa không sánh bằng hoa hạ lãnh thổ, giờ khắc này, thành bình nguyên trên đại địa, vô luận dê bò thành đàn, trâu gặm cỏ non, trong rừng rậm ong bướm mấy ức, chim thú mấy triệu, tại trong thảm họa giáng xuống đầu bất ngờ như vậy, bọn chúng hèn mọn không thể chịu được, nháy mắt chỉ cần một lô hỏa ngục vẫn sơn đập chúng nơi đó. Phương viên hơn trăm dặm hẳn là toàn bộ sinh linh sẽ chết thảm. Hư vô nại hà gặp hỏa vẫn, không những không lộ ra thiên địch biểu hiện, nó thậm chí còn dâng lên mực nước, trái lại oanh tạc chính mình gia chủ. Thủy gặp hỏa, thủy có quang, hỏa mang theo hắc ám, vậy mà trở thành hỗn hợp âm quang dung dịch nhấp nhô tràn lên đại địa, nhấn chìm biết bao nhiêu công trình kiến trúc, bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu nhân khẩu bên trong, 14.000 mét trên không trung. Rất nhiều pho tượng Phật đài, chùa chiền được xây dựng ở vị trí này, thế cũng không đủ tránh hỏa ngục tẩy lễ, nhìn thấy được từ mặt đông đến mặt tây thần điện quang minh. Nào là Bồ Tát Quan Âm nghìn tay, Thích Ca Kim Phật bằng vàng, cho đến vô số La Hán biểu tượng, hết thảy như cũ bị tinh trần hỏa cho xuyên đục, hoặc là bốc cháy, hoặc là chìm xuống hư vô nại hà bên dưới, Phật thiền ở lửa thiêng tận thế. Chùa đài chìm vào âm quang địa ngục lộ, đây chính là thiên quốc cao nhất ác mộng, hết thảy hóa thành hư không, liền ngay cả một nửa thiên quốc thành cũng không ngoại lệ. Trận này ma thần trọng sinh, đại lục thánh đường liền không kịp trở tay, giống như là vùng đại địa này tất cả sinh mệnh phải chết. Hai tên đại thánh tể Welbeck và Fred chấn chỉnh lại quân đội tinh thần. Bọn hắn dẫn theo thần binh thiên quốc đã bay về phía nồng đậm nhất biển lửa bốc lên bầu trời. Bọn hắn đang dùng hết tất cả lực lượng ngăn cản lại Vĩnh Yên Vương. Bây giờ không cần nói đến ẩn giấu thực lực, có bao nhiêu căn cơ gốc gác, trực tiếp lôi đi ra. Mặc dù bị thương, nhưng bọn hắn cũng biết bọn hắn những người này nếu không cản lại đại ma đầu kia. Khối đại địa này mang đến một trận hạo kiếp, nếu không thể đủ ngăn cản, bọn hắn đều sẽ bị cổ xưa Hắc Ám Vương cho đồ diệt. Đừng nói chỉ là Thiên Quốc hay Hải Lâu Sahara vùng này. Chỉ sợ lân cận bên cạnh mấy cái quốc gia đều không thể may mắn thoát khỏi. Văn minh nhân loại sẽ không thoát khỏi. Vĩnh Yên Vương một mực tại thân thả sau ngàn năm được buông lòng. Tựa hồ còn chưa kịp thỏa mãn cơn hùng sát ý chí của chính mình. Liên tục mạnh mẽ cho thiêu đốt khắp nơi. Hắn dẫm lên thi thể đại thánh Tể Dêm bên dưới. Mang theo chính mình Hắc Ám ma giới. Cùng nhau bay về phía trong vẫn hỏa ngập trời. Hung hăng cùng Thiên Quốc toàn bộ thần binh cho đối đầu. Hắc Ám ma giới bên trong có anh linh kỵ binh. Bọn nó thực lực tương đối không quá mạnh, so với siêu giai pháp sư của Thiên Quốc càng yếu hơn rất nhiều. Số lượng cũng rất ít, hoàn toàn cùng người ta thần quân là một đám tiểu binh đoàn không đáng nhắc. Chỉ là Vĩnh Yên Vương không mấy chăm chú lắm vấn đề này. Hắn nhìn thấy Hắc Kỵ binh mình chết đi, ngược lại không hề ra tay, chỉ đứng đó hít thở. Tận hưởng cái này quang minh mảnh vỡ vị diện ban tặng rồi rào linh khí cho hấp thu. Vĩnh Yên Vương từng bước bay đến thương khung chỗ cao, tựa hồ nó cảm nhận được, song diện Thái Dương trên bầu trời chính là nồng đậm nhất quang mang ở đây. Dù gì cũng là ngàn năm sau thức tỉnh dậy, làm quỷ đói, việc đầu tiên mong muốn dĩ nhiên là thỏa mãn đồ ăn. Lúc này đại quân Thiên Quốc do Welbeck dẫn đầu đang cực kỳ phẫn nộ tiến tới. Bọn hắn triệt để xóa sạch Hắc Ám ma giới của Vĩnh Yên Vương. Tiếp tục càn quét đánh vào ma thần trên người. Vĩnh Yên Vương treo mình giữa trời. Duỗi ra hai bàn tay. Ngẩng đầu nhìn lên song diện Thái Dương. Tóc trắng theo hỏa diễm bồng bềnh. Rõ ràng là một loại cảm thụ sung sướng quang mang ấm áp. Giết! Fred hạ lệnh cho thần binh lao vào. Con của ta, hàng ngàn năm qua, các ngươi vẫn là như vậy ngu ngốc sao? Vĩnh Yên Vương nằm duỗi người giữa trời. Cái kia tông giọng có chút cuồng nhiệt. Muốn đấu với ta, tối cường quan trọng chính là đừng mang đội quân đến. Nghe câu này thời điểm, Welbeck đột nhiên nhớ ra một thứ gì đó. Vội vàng hô to, nguy, vẫn xác, đừng để phượng hoàng của hắn. Tang tang tang tang tang tang. Chín phương hướng từ trời cao chiếu xuống đại địa, Thiên Quốc thần binh người chết trôi nổi dưới biển lửa, bồng bềnh trong hư vô nại hạ ở giữa. Đột nhiên chín mặt chung quanh xuất hiện chín khối hỏa diễm thiên đồ mấy trăm mét. Đây giống như cổ xưa trận pháp, chín trận đồ từ mặt biển diễn sinh ra nguyên hỏa chi linh. Nguyên hỏa chi linh tìm cách va chạm nhau, vị trí đan dệt vừa vặn chính tạo thành một đầu thần phượng. Cửu sô hỏa đô va chạm nhau kết thúc, toàn bộ thi thể trôi nổi bên dưới. Vô luận là cái nào cường giả đã chết hay chưa? Bỗng trong nháy mắt này hết thảy theo một đầu thần phượng dương ra cánh lớn thi triển huyền thuật mà trỗi dậy. Tại bọn chúng bên trong được thần phượng ban cho hỏa diễm linh tính tràn ngập sự sống. Giống như một đám vong linh ma hỏa, ngay lập tức từ du hồn đại dương bay vút lên trời cao. Cũng triệt để mang theo phần này tinh thần xâm nhiễm của Vĩnh Yên Vương. Cách chương.